Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 11, Thái Dương Chân Hỏa. Kiếm cả người hóa thành một đạo linh quang dung nhập cái kia chuôi 41 mét dáng dấp cự. Kiếm trong, sau đó cự kiếm xoay người lại đảo qua, đêm này đến đây tiếp viện sử thi thần minh chém thành hư vô. Cự kiếm có linh, hóa thành ba thước thanh mang sen vào trong mắt trận, vô luận vận mệnh làm sao công kích, nó dáng sừng sững bất động, thân kiếm cắm ở trong mắt trận thong thả xoay tròn. Kim loại tính phép tắc khí tức tựa hồ muốn mặt hắc vũ trụ kim chi đại đạo hòa làm một thể. Lợi hại ý tán phát kiếm khí có thể đơn giản xé rách vận mệnh đánh tới công kích. Để bảo đảm chúng tinh thuật có thể thuận lợi thi triển. Tên là Kiếm, nam tử phá lệ có lòng tin. Hắn căn bản không có nghĩ tới ẩn giấu mắt trận, ngược lại lớn phóng khoáng phương lộ ở bên ngoài. Mặc dù là như vậy, vận mệnh cũng không thể nào hạ thủ. Gấp đến độ nha dương dương, hư không ngân dực từ vô tận chỉ bạc tạo thành bàn tay trong nháy mắt hóa thành từng đạo tinh vi đến. Cực điểm đường dài, mấy ước vạn điều sợi tơ liên tiếp nơi sâu xa trong vũ trụ. Từng đạo ngôi sao ban lóe ra ở trên, ốc đức cát chiết mạc ngắn trong miệng nói lẩm bẩm, huy động pháp trượng lúc. Trong chớp mắt liền tìm đến mấy viên tinh cầu liền nhau, quay chung quanh ở cổ quái không gian vận động, khắp nơi dính dấp trọng lực tất cả đều thêm tại vận mệnh trên người. Điều này làm cho cùng Hoa Phi đối kháng vận mệnh lại đánh phải mấy quyền. Cổ Mặc Nhi, thiếu nữ ngẩng đầu, liền phát hiện một viên có chừng thái dương 50 lần lớn nhỏ hồng siêu sao bị hư không ngân dực. Dây dưa qua đây, cực lớn đến cực điểm thân thể đối lập ốc đức cát khai ra mấy viên hành tinh. Đơn giản là con kiến cùng cá voi sự chênh lệch. Cổ Mặc Nhi quất quất khóe mắt. Nàng vốn tưởng rằng hư không ngân dực sẽ tìm đến cùng loại mặt trời hàng tinh. Không nghĩ tới một viên vô cùng không ổn định hồng siêu sao. Không ngừng Cổ Mặc Nhi đau đầu. Ngay cả ốc đức cát đều suýt chút nữa không có khống chế được chính mình khai ra này mấy viên hành. Tinh, hành tinh chuyển động tần suất nhanh hơn. Suýt chút nữa đâm đầu vào lớn vô cùng hồng siêu sao. Ốc đức cát liều mạng. Pháp trượng trong tử linh khí tức bạo tăng, mới miễn cưỡng duy trì ở chúng tinh thuật pháp trận, Cổ Mặc Nhi từ vận mạng trong cuộc chiến thoát thân ra. Cả người đứng ở hồng siêu sao phía dưới, tia sáng che lại tất cả, không ai sẽ để ý hồng siêu sao phía dưới phát sinh tất cả. Bởi vì, viên này lão niên hóa hàng tinh thật sự là quá, lớn đến có thể làm cho người quên chung quanh nó tất cả. Da trong nháy mắt bị bỏng, bắp thịt hóa khí, xương cốt tràn ngập nguy cơ, thẳng đến dị hỏa bọc lại này là đáng thương thân thể lúc. Cổ Mặc Nhi chỉ có bớt thời giờ đêm này nướng chín bắp thịt của loại bò. Thôi động trong cơ thể năng lượng đề cao bước phát triển mới bắp thịt của da. Tay nhỏ bé giơ lên trên, ngũ chỉ vi vi khép lại. Nếu có thể quan trắc đến hồng siêu sao mặt ngoài cường hãn văn minh, bọn họ sẽ phát hiện một cái làm người ta khó có thể tiếp nhận sự thực. Một cái, nhỏ đến cực hạn sinh mạng thể, dĩ nhiên tài, cử, lấy hồng siêu sao di chuyển về phía trước. Cổ Mặc Nhi điều động trong cơ thể mỗi một sợi năng lượng. Tất cả đều dũng mãnh vào đến đế viêm chi trung. Muốn dùng đế viêm bao phủ ở viên này cực đại vô cùng hồng siêu sao. Mặc dù đế viêm lấy tốc độ ánh sáng đi về phía trước. Nếu muốn bao phủ ở viên này hồng siêu sao. Hay là muốn tốn hao một ít thời gian. Phía trên, hư không ngân dực hơn ức cái ngân tuyến núp trong bóng tối. Trợ giúp Cổ Mặc Nhi khống chế viên này cực kỳ không ổn định hồng siêu sao. Các nàng đem dùng viên này hồng siêu sao sau cùng năng lượng. Đúng phía dưới tên kia siêu thoát sơ cấp cường giả tiến hành phong tỏa. Bắt một gã siêu thoát, cần phải so với giết một gã siêu thoát khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Cổ Mặc Nhi đều suýt chút nữa bị mình đồng đội bức điên rồi. Trong mắt trận ba thước thanh phong vận tốc quay nhanh hơn. Không phải đang giải phóng kiếm khí, ngược lại như là muốn tốt hơn giải nhiệt. Đế viêm này khó có thể chịu được nhiệt độ cao đem ba thước thanh phong rèn thành lava nhan sắc. Ngay cả phía dưới biển sao chỗ cùng vận mệnh sắp lá cả hoa phi cũng đổ mồ hôi như mưa. Mỗi nhất kích long ngâm tiếng vọng tựa hồ cũng khàn khàn một chút. Ha ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi là dị thứ nguyên thánh nhân. Lại không nghĩ rằng một đám thực lực vẻn vẹn đạt được chuẩn thánh tiểu mao hài chạy đến nhà ta. Trong nháo sự, nhà ngươi đại nhân không có dạy các ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng sao? Vận mệnh trên người tinh thần khôi giáp triển khai, lần nữa gây dựng lại gian. Cả người đều thân cao hình thể làm lớn ra gấp 2-3 lần nhiều. Vọt một cái vừa nhanh vừa độc trực quyền hung hăng nện ở hoa phi phòng ngự trên hai cánh tay. Hoa phi cả người dường như cũ nát búp bê vải, bị người quẳng mấy trăm cây em, nhưng chút ít này không đáng nói đến số liệu. Ở hồng siêu sao hào quang dưới, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Hoa phi hai cánh tay gãy, bên trong mơ hồ có thể chứng kiến phiêu tán tiên huyết cùng với cao thấp không đều gai xương. Ngực càng là lộ ra một cái động lớn. Huyết dịch không bị khống chế hướng lên trên phương lớn nhất trọng lực dẫn dắt hồng siêu sao thường. Lưu đi, còn chưa tới gần, đã bị đế viêm bốc hơi lên thành hư vô. Một trái tim ở lỗ lớn sát biên giới nhảy lên. Hoa phi sắc mặt vi bạch, chiếm giữ nơi cánh tay trên kim long cũng hóa thành hình xăm một lần nữa ẩn giấu. Rất nhanh, như bạch ngọc xương cốt của tái sinh. Từng cái thần kinh một lần nữa kéo dài, bắp thịt đuổi kịp, một tầng cuối cùng da bao trùm, tân sinh da cùng thì da cổ đồng sắc da thịt không hợp nhau. Hoa phi khí thế của cả người cũng xuống ngả một tầng. Ngày hôm nay, bản tọa sẽ thay nhà các ngươi đại nhân mạnh khỏe tốt giáo huấn ngươi nhóm một trận. Vận mệnh trên người tinh thần khôi giáp lần nữa tăng vọt. Trực tiếp mở rộng đến một viên hành tinh cao thấp, bàn tay khổng lồ xuyên thấu qua vũ trụ hư không, xuyên qua toái thạch giải đất, một trường đè ở ốc đức cát khai ra một viên hành tinh trên. Mấy vạn dặm thổ địa trực tiếp vỡ nát, hành tinh ngạnh sinh sinh đích bị tờ này bàn tay to đình chỉ tự quay. Vận mệnh trên người tinh thần khôi giáp lần nữa mở rộng. Nguyên bản có thể cùng hắn nhắc nhở sánh ngang hành tinh trong nháy mắt biến thành lớn bằng quả. Bóng rổ tiểu, đi chết đi, kéo dài ức vạn dặm chiều dài cánh tay hướng về phía trước vung mạnh. Hành tinh bị một không biết tên lực lượng ổn định, duy trì nguyên trạng vẫn chưa nghiền nát. Cổ Mặc Nhi mắt mở trừng trừng nhìn viên hành tinh kia lấy cực kỳ không hợp lý tốc độ hướng chính. Mình đánh tới. Ngươi không đi tìm mắt trận phiền phức, lại tới tìm ta phiền phức. Cổ Mặc Nhi nhắm chặt hai mắt, vừa định thể nghiệm bỗng chốc bị hành tinh va chạm thân thể cảm giác. Xoát, tung hoành trăm ngàn dặm kiếm quang cắt đứt vận mệnh này tăng vọt vô số lần cánh tay. Mà ốc cát vươn pháp trưởng, lấy cái chết linh lực cùng người khác ngôi sao thuật. Lại cứng rắn xanh dẫn dắt trở về viên kia tốc độ cực nhanh hành tinh. Tốt, tốt, tinh thần khôi giáp cánh tay lần nữa mở rộng. Vận mệnh cười ha ha hai tiếng. Các người dĩ nhiên biết dùng tinh thần đi đối phó ta. Đơn giản là làm trò cười cho người trong nghề. Không biết ta sở trường nhất chính là tinh thần đại triệu hoán thuật sao? Vận mệnh này so với Cổ Mặc Nhi lớn hơn hàng tỷ lần, thân thể cũng giơ cánh tay lên. Đưa bàn tay nhắm ngay đỉnh đầu viên kia cực đại vô cùng hồng siêu sao. Cái này, rốt cục có một loại con kiến hôi giơ lên voi đã nhìn kỹ cảm giác. Trước Cổ Mặc Nhi đứng ở hồng siêu sao phía dưới, hoàn toàn quan trắc không đến cái này nhân loại. Cổ Mặc Nhi tay nhỏ bé run rẩy. Nàng cảm giác hồng siêu sao đã sắp muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lúc này, hàng tỷ cái ngân sắc sợi tơ hiển hiện, có một lần nữa cố định trụ Hồng Siêu sao? Hoa Phi cả người trong nháy mắt tiêu thất, lại trong nháy mắt xuất hiện ở vận mệnh đầu người mặt bên. Nắm tay, lực pháp tắc ngưng tụ lớn quyền hư ảnh đặt ở vận mệnh bên người. Như đứa bé sơ sinh cánh tay, loảng xoàng, có thể đơn giản nổ nát hành tinh công kích đánh vào vận mệnh hư hư thực thực huyệt Thái Dương địa. Phương, đúng lúc này, lợi dụng đế viêm dẫn dắt Hồng Siêu sao cổ Mặc Nhi. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, hay phòng sách bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.